Con đường bá chủ, chương 1337, thất lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy sinh mệnh lực và tử vong lực đang dung nhập thành một tiểu quả cầu nằm gọn trong tay Tiểu Tiểu, từng đôi mắt bên trong đại điện mở thật là to, cái miệng cũng dần dần bắt đầu há hốc khó có thể tin, những vị thiên yêu đế cũng sẽ có biểu tình như vậy. Ngay cả Phượng Nghi nữ đế cũng đã đứng dậy từ bao giờ. Bọn hắn xoa xoa hai mắt, dùng lực lượng véo lấy da thịt của mình, xem thử có đang nằm mơ hay không. Từ cổ chí kim, sinh mệnh và tử vong được toàn vũ trụ công nhận là không thể dung hòa. Nhưng lúc này đây, một tiểu cô nương tuổi tác còn không bằng số lẻ của bọn hắn, tu vi càng là cực tiên nhỏ nhoi. Ấy thế mà, nàng đang làm ra điều mà toàn thể vũ trụ không ai làm được. Làm sao có thể, cái này, quá mức vô lý, quá mức hoang đường, ảo cảnh hay nằm mơ. Từng âm thanh hít khí lạnh vang lên, đại điện trở nên hỗn loạn, chúng cường giả Phượng Hoàng tộc không dám tin, cũng không muốn chấp nhận sự thật đang hiện diện. Vì sao làm được? Phượng Nghi nữ đế trầm giọng hỏi Lạc Nam, chẳng lẽ nàng sở hữu một loại thể chất đặc biệt mà chưa có ai từng sở hữu? Với tâm cảnh của nàng, giọng điệu lúc này cũng có chút rung rẩy. Nếu tất cả những gì đang xảy ra là sự thật như vậy, toàn bộ kiến giải, lý niệm, hiểu biết của Phượng Hoàng tộc đối với sinh mệnh và tử vong hai loại lực lượng từ trước đến nay sẽ đổ xuống sông biển, phải một lần nữa tìm hiểu lại từ đầu. Cứ xem như là thế đi. Lạc Nam cười cười nhún nhún vai. Sinh tử chuyển luân công, môn siêu việt đế cấp công pháp mà hắn giao cho Tiểu Tiểu tu luyện. Đây là loại công pháp không thuộc phạm trù vũ trụ này, chỉ những người sở hữu cả sinh mệnh và tử vong mới có thể tu luyện. Người luyện sinh tử truyền luân công có thể dung hợp tách rời hai cổ lực lượng. Không đội trời chung, này một cách tùy ý, Tiểu Tiểu mặc dù chỉ mới lĩnh ngộ chút ra lông, nhưng vừa hay. Dung hợp tử vong và sinh mệnh chính là phương pháp cơ bản nhất mà sinh tử truyền luân công mang lại. Thậm chí chỉ với tu vi cực tiên, Tiểu Tiểu đã làm được điều đó. Đối với việc Phượng Hoàng tộc bất ngờ kinh dị, Lạc Nam đã sớm đoán được, chẳng có gì ngoài ý muốn. Dù sao thì sinh tử truyền luân công chính là công pháp vượt tầm vũ trụ, Phượng Hoàng tộc thần thông quảng đại đến đâu đi nữa. Tầm mắt và kiến thức của bọn hắn cũng bị vũ trụ giới hạn. Chưa từng nhìn thấy sinh mệnh và tử vong dung hợp lại cũng là bình thường. Cũng chính vì biết Tiểu Tiểu còn có một chiêu này nên Lạc Nam mới dám tự tin nêu ra kiến giải trước mặt chúng thiên yêu đế, phủ nhận tín ngưỡng của bọn hắn. Bởi vì ngay từ đầu, Lạc Nam biết có Tiểu Tiểu ở bên cạnh. Mình đã đứng ở thế bất bại. Không thể tin được, thật sự không thể tin được, đại trưởng lão thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Tiểu Tiểu, ngắm nghía quan sát thật kỹ toàn bộ cơ thể nàng. Bà ta phát hiện, chẳng những sinh mệnh và tử vong trong tay Tiểu Tiểu đang dung hợp, thậm chí lực lượng trong cơ thể nàng cũng đã hòa quyện làm một rồi. Không có bạo thể, không có phản phệ, sinh mệnh và tử vong kết hợp tạo thành một cổ lực lượng vừa thánh khiết tràn đầy sức sống, vừa chứa đựng sự âm u hoang tàn của cái chết. Cực kỳ quỷ dị, thậm chí không ai dám đoán nếu bị lực lượng này đánh vào, cơ thể của mình sẽ phát sinh hiện tượng gì. Là sự thật chúng nó vậy mà có thể dung nhập một cách hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng điệu đại trưởng lão cực kỳ phức tạp, sóng to gió lớn trong lòng không sao bình ổn được. Hơn ai hết, những người ở đây đều hiểu rằng nếu chuyện lần này lan truyền ra ngoài sẽ tạo nên oanh động không nhỏ trong vũ trụ, thay đổi lý giải về tử vong và sinh mệnh trong nhận thức của vô số sinh linh, trong đó có cả Phượng Hoàng tộc bọn hắn. Không biết các vị thấy thế nào? Lạc Nam cất tiếng cười hỏi, ra hiệu cho Tiểu Tiểu thu hồi lực lượng. Ánh mắt Phượng Hoàng tộc chúng nhân trở nên phức tạp, một vị trưởng lão thở dài nói. Tiểu cô nương này làm được chuyện vượt quá hiểu biết của chúng ta, ai có tư cách dạy bảo nàng chứ? Ha ha, Lạc Nam mỉm cười, xoa đầu Tiểu Tiểu nói. Mặc dù có thể đem sinh mệnh và tử vong dung nhập. Nhưng như các vị đã thấy, lực lượng sinh mệnh của đồ nhi ta cần phải cải thiện rất nhiều, đặc biệt là khả năng khống chế sinh mệnh. Hai, Phượng Nghi nữ đế nhẹ than. Thôi thôi, vì ngươi đã mở mang kiến thức cho chúng ta, điều này nói không chừng sẽ trợ giúp Phượng Hoàng tộc rất lớn trong tương lai khi đã có thêm nhận thức về hai loại lực lượng, bổn đế sẽ phá lệ một lần. Nói xong, Phượng Nghi nữ đế phân phó một vị hộ pháp có tu vi địa yêu đế của Hỏa Phượng tộc nắm giữ niết bàn thánh hỏa và khí tức sinh mệnh tương đối không tệ. Ngươi đảm nhiệm dạy dỗ đồ đệ của Côn Lôn thiếu chủ trong thời gian tới. Nên nhớ phải dốc tâm hết lòng, đừng giữ lại bất kỳ hiểu biết nào của mình về sinh mệnh lực. Phượng Nghi nữ đế căn dặn vị hộ pháp, nào ngờ Lạc Nam lại là lắc đầu chủ động tiến lên mở miệng. Tại hạ muốn đích thân cửu huyền đế nữ hoặc Phượng Nghi nữ đế làm gia sư cho Tiểu Tiểu. Đối với đồ nhi của mình, Lạc Nam sủng ái cực kỳ. Sẽ ưu tiên dành tất cả những thứ tốt nhất cho nàng. Hai người tinh thông sinh mệnh nhất ở Phượng Hoàng tộc chỉ có thể là Phượng Cửu Huyền và Phượng Nghi nữ đế mà thôi. À xém chút quên, ta muốn các nàng về Côn Lôn để dạy Tiểu Tiểu, mà không phải Tiểu Tiểu ở lại Phượng Hoàng tộc. Lạc Nam nói thêm, để Tiểu Tiểu ở nơi này hắn không an tâm, nhất là khi thành kiến của Phượng Hoàng đối với tử vong vẫn còn thâm căn cố đế. Quá mức, chúng cường giả một lần nữa, bất mãn. Phượng Hoàng tộc bọn hắn có thân phận gì? Sao lại để đích thân đế nữ hoặc tộc trưởng đến Côn Lôn giới chỉ để dạy dỗ đồ đệ Lạc Nam được? Truyền ra ngoài, mặt mũi của Phượng Hoàng tộc mất hết rồi. Phượng Nghi nữ đế cũng là nhướng mày nói thẳng, yêu cầu của ngươi bổn đế không thể đáp ứng. Lạc Nam không an tâm để Tiểu Tiểu ở Phượng Hoàng tộc, nàng làm sao sẽ an tâm để nữ nhi một thân một mình đến Côn Lôn. Về phần chính bản thân nàng là người đứng đầu cả Phượng Hoàng tộc càng không có lý do rời đi. Các vị đừng nóng vội. Lạc Nam cười tủm tỉm, đừng quên mục đích ban đầu của tại hạ là muốn thương lượng đại sự liên quan đến tương lai của Phượng Hoàng tộc. Nghe Lạc Nam nhắc lại chuyện này, chúng cường giả biểu thị nghiêm túc ngồi thẳng sống lưng. Đã đến nước này, không ai dám xem nhẹ mỗi một lời hay một đề nghị mà Lạc Nam nói ra. Bị Lạc Nam mang đến quá nhiều kinh ngạc, tâm cảnh thiên yêu đế cũng phải chấn động a, nghe đồn trong quá khứ cực kỳ xa xôi, Phượng Hoàng tộc. À không, là Hỏa Phượng tộc từng đánh mất một môn công pháp. Lạc Nam vào thẳng vấn đề, nghe hắn nói vậy, sắc mặt Lôi Phượng tộc trưởng có chút mất tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những người khác lại bực mình hừ lạnh một tiếng, ngay cả Phượng Nghi nữ đế giữa hai đầu lông mày cũng hiện lên một vệt u sầu. Với nội tình hùng hậu của thần thú, công pháp cao cấp là thứ mà Phượng Hoàng tộc không hề thiếu. Trong đó, mỗi một chi nhánh như Băng Phượng, Lôi Phượng đều có ít nhất một môn đế cấp cực phẩm công pháp thích hợp với mình. Hỏa Phượng tộc cũng không ngoại lệ, là chủng tộc mạnh nhất bên trong Phượng tộc, bọn hắn có đến 3 môn đế cấp cực phẩm công pháp được xưng là Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh. Tương truyền, người có thể luyện thành cả 3 môn công pháp bên trong Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh sẽ sở hữu chiến lực kinh thiên động địa, đứng ở thế bất bại trong hàng ngũ thiên đế cấp, thậm chí chạm đến ngưỡng cửa siêu việt thiên đế. Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh bao gồm: Cửu Thiên Phượng Kinh, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, Phượng Ngạo Đế Kinh. Nhờ vào 3 môn công pháp này mà Hỏa Phượng tộc từ trước đến nay uy lăng thiên hạ, chưa từng e ngại bất kỳ chủng tộc nào. Mặc dù trừ lão tổ tiên, chưa từng ai luyện thành cùng lúc cả 3 môn công pháp, nhưng chỉ cần luyện thành 2 trong số 3 môn cũng đã có chiến lực trên đỉnh vũ trụ rồi. Đáng tiếc trong quá khứ, nội bộ Phượng Hoàng tộc xuất hiện một phản đồ, kẻ đó là một đời tộc trưởng của Lôi Phượng tộc từ rất nhiều thế hệ trước. Vì cảm thấy không phục Hỏa Phượng luôn đứng đầu bên trong Phượng tộc, vì tộc trưởng của Lôi Phượng tộc lợi dụng lòng tin của Hỏa Phượng tộc trưởng, bí mật trộm lấy Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, môn công pháp quan trọng nhất bên trong Phượng Hoàng Tam Bộ Kinh, có tác dụng gắn kết 2 môn công pháp còn lại. Ý đồ của Lôi Phượng tộc trưởng là muốn suy yếu thực lực của Hỏa Phượng tộc qua thời gian, để Lôi Phượng tộc có thể thay thế địa vị của Hỏa Phượng. Bất quá công pháp vừa mất, Hỏa Phượng tộc trưởng khi đó đã lập tức cảm ứng được, ra tay ngăn chặn. Một trận đại chiến nổ ra, nhưng ngay cả tộc nhân của Lôi Phượng tộc trưởng cũng không chấp nhận hành vi phản bội của hắn. Cuối cùng, Lôi Phượng tộc trưởng bị các phương cường giả Phượng Hoàng tộc liên thủ trấn áp. Trong cơn điên cuồng, hắn liều mạng tự bạo, đồng quy vô tận, lưỡng bại câu thương. Kể từ đó, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cũng tuyệt tích trong vũ trụ. Dù đã tìm đến những nhân vật tinh thông thiên cơ hàng đầu, bỏ ra cái giá lớn truy tìm tung tích Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh nhưng vẫn biệt vô âm tính. Có người suy đoán, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đã bị hủy diệt khi Lôi Phượng tộc trưởng kia tự bạo. Qua biến cố lần đó, nội bộ Phượng Hoàng tộc chẳng những không phân tách, trái lại càng thêm bền chặt, càng thêm thân tình. Nhưng mà việc Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh thất lạc vẫn luôn là tâm bệnh vô số năm qua của Phượng Hoàng tộc. Vì sao ngươi biết chuyện này? Phượng Nghi nữ đế mắt Phượng khẽ liếc Lạc Nam, bí mật Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chỉ có những cao tầng hàng đầu của Phượng Hoàng tộc như bọn hắn biết được. Năm đó khi công pháp lạc mất, Phượng Nghi nữ đế nàng còn chưa được sinh ra, chỉ nghe các vị trưởng bối kể lại mà thôi. Toàn bộ hậu bối của Phượng Hoàng tộc sau này không ai biết đến chuyện đó. Vậy mà Lạc Nam lại biết, vô tình đọc được từ thư viện cổ Việt, Lạc Nam xạo giải thích nói, chúng cường giả bừng tỉnh thầm nghĩ chẳng trách, thư viện cổ Việt là cái nôi kiến thức của vũ trụ, Phượng Hoàng tộc không qua mắt được bọn hắn là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sự mà ngươi muốn thương lực liệu rằng có liên quan đến Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh? Phượng Nghi nữ đế biểu lộ nghiêm túc, không sai, Lạc Nam nhẹ gật đầu, ta sẽ cung cấp vị trí hiện tại của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cho các vị. Tin tức này ta tìm thấy trong thư viện cổ Việt, độ chính xác chắc các vị cũng hiểu. Toàn bộ đại điện nhất thời oanh động, tất cả cường giả thiên yêu đế đứng bật người lên, hô hấp dồn dập, ánh mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Nếu có thể tìm về Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, đây quả thật là đại sự liên quan đến tương lai của Phượng Hoàng tộc. Bọn hắn biết được phần thưởng khi chiến thắng thiếu đế chi chiến của Lạc Nam là được vào thư viện cổ Việt, vì lẽ đó không chút nghi ngờ nào. Với nội tình của thư viện cổ Việt, biết hạ lạc của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cũng là chuyện bình thường. Tất cả nào ngờ rằng, tất cả tin tức Lạc Nam đạt được là từ Thiên Cơ Bảng. Trước khi đến Phượng Hoàng Tộc, hắn đã nhờ Thiên Cơ Bảng dò xét thiên cơ, xem thứ gì đủ tầm quan trọng để có thể thuyết phục Phượng Hoàng Tộc cho phép đế nữ hoặc tộc trưởng Phá Lệ dạy bảo Tiểu Tiểu. Sau khi tiêu hao 300 tỷ điểm danh vọng, cuối cùng kết quả cho ra là toàn bộ tin tức liên quan đến Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Hắn khoác lác quy hết mọi công lao cho thư viện cổ Việt để tránh bị nghi ngờ phiền toái. Thành giao chỉ cần cung cấp chính xác vị trí Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, bổn đế sẽ đích thân đến Côn Lôn giáo dục Tiểu Tiểu cho ngươi. Phượng nghi nữ đế không chút do dự lên tiếng, mà lúc này, không có bất kỳ ai mở miệng phản đối. Tầm quan trọng của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh thật sự quá lớn, ngoài mang đến sức mạnh và nội tình, nó còn có thể hoàn thành tâm nguyện của các đời cường giả Phượng Hoàng tộc, là liều thuốc an thần cực kỳ hiệu quả trị dứt điểm tâm bệnh của bọn hắn. Chuyện trọng đại như vậy, Phá Lệ thêm một lần nữa thì có làm sao? Nữ đế đích thân dạy, Lạc Nam lại là giật mình nhìn Phượng nghi nữ đế, không phải Phượng Cửu Huyền là được rồi sao? Như nhận ra thắc mắc của hắn, Phượng nghi nữ đế cười nhạt. Bị người kích thích quá lớn ở thiếu đế chi chiến, Cửu Huyền đã quyết tâm tiến vào nơi thí luyện đặc biệt của Hỏa Phượng tộc để tăng cao thực lực, không rảnh rời đi làm chuyện khác. Ra là thế, chẳng trách không nhìn thấy nàng. Lạc Nam gật đầu, nói đi, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đang ở đâu? Chúng cường giả Phượng Hoàng tộc tập trung cao độ, nếu như thành công tìm về công pháp, bổn đế thiếu nợ ngươi một ân tình. Lôi Phượng tộc trưởng nghiêm túc nói, hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của vị tộc trưởng Lôi Phượng trong quá khứ. Đa tạ tiền bối, Lạc Nam đương nhiên không từ chối ân tình của đế cấp cường giả. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra từng chữ. Nơi cất giấu Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh là tài. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.